Tôi thật không có diễn. Chương 105, chân ái tối thượng 4. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bởi vì thao tác của Khương Tiểu quá khác người, thành công nổi bật trong các cặp đôi, khiến người ta phải chú ý, tất cả mọi người đều không biết nên đồng tình hay là hâm mộ Văn Trình. Nói Khương Tiểu không thích anh, cô để lại phần lớn nước và thức ăn cho Văn Trình. Nói Khương Tiểu thích anh, cô một mình ném người ở chỗ này. Đương nhiên, trên thuyền nhỏ muốn phối hợp cũng rất khó, bởi vì hai người ở trên thuyền đã rất chen chúc, dùng sức chèo thuyền không cẩn thận sẽ đẩy người phía sau rớt xuống biển. Thậm chí, có cặp đôi đã từng cân nhắc xem có nên học theo Khương Tiểu, để cho một người trong đó ở lại đảo nhỏ. Nhưng bọn họ lại phát hiện chuyện này không thực tế lắm, bởi vì bọn họ không giống như Khương Tiểu, tự tin có thể lấy được linh dược trong thời gian quy định. Ngoài ra còn có các cặp đôi thông minh đã đưa ra giải pháp tối ưu mà hệ thống muốn, để người yếu hơn ngồi ở phía sau và ôm lấy người chèo thuyền. Sau khi làm như vậy, bạn cũng có thể nhìn thấy lời hệ thống nhắc nhở, tình yêu có thể trở thành động lực của bạn. Có thể cung cấp năng lượng cho người chèo thuyền. Nhìn xem, thật là một kịch bản hay. Các cặp đôi khác sau khi phát hiện ra mẹo nhỏ này, tốc độ đã nhanh hơn rất nhiều. Mặc dù bọn họ vẫn chưa hoàn toàn an toàn, nhưng tâm trạng đã có một sự thay đổi rất lớn, trò chơi này đối với họ vẫn còn rất khủng khiếp. Nhưng sau khi kiên trì, sẽ phát hiện hình như không đáng sợ như vậy, trò chơi vẫn sẽ để lại cho mọi người một con đường rõ ràng. Trong tuyệt vọng, tìm tới hy vọng, trong lúc khốn đốn, lại có người cùng mình sống chết, nương tựa lẫn nhau. Nhìn cảnh sắc lộng lẫy kia, đã có đôi tình nhân điều chỉnh tâm tính, hai tay nắm chặt. Chờ trò chơi này chấm dứt, chúng ta liền kết hôn đi. Được, không có cảnh cầu hôn lãng mạn, nhưng sự sống và cái chết chính là một loại lãng mạn. Đáng tiếc, kịch bản tốt đẹp như vậy, hoàn toàn không thể phát huy ở chỗ Khương Tiểu. Hệ thống thực lo lắng, cây bị gãy, giống như cơ sở dữ liệu của nó sắp sụp đổ. Cứ tiếp tục xu hướng như vậy, căn bản không có khả năng he. Đương nhiên, tốc độ của những người đó có nhanh đến đâu, vẫn không thể đuổi kịp Khương Tiểu. Cưỡi bụi trần, nhóm này chính là một tổ hợp kỳ lạ. Nhà trai bị mọi người bỏ lại cuối cùng, nhà gái bỏ lại tất cả mọi người ở cuối cùng. Khương Tiểu hiểu rõ mình không đi theo kịch bản, nhưng nếu đã có giải pháp tốt hơn, tại sao phải đi theo kịch bản? Trong vị diện vô hạn, cô không đi theo lối mòn, chứ đừng nói là trong trò chơi chân ái có cảm giác rất hố này. Cô chưa bao giờ để ý đến ánh mắt của người khác. Thuyền nhỏ phá nước mang theo cô cả một đường lao đi, thoạt nhìn bất cứ lúc nào cũng có thể đắm thuyền. Xác suất 75, kích hoạt bất ngờ quá cao, người khác gió êm sóng lặng, cô có thể đột nhiên gặp phải một cơn bão nhỏ và các tai nạn khác. May mà cô từ trong vị diện vô hạn vớt được không ít đạo cụ. Khi cô sử dụng lực lượng mạnh mẽ để vượt qua khó khăn, liền mơ hồ hiểu được quy tắc trò chơi, nhìn bề ngoài, đẩy đối phương ra khỏi thuyền có thể vượt qua, nhanh hơn, nhưng nếu nỗ lực tiếp tục, những khó khăn dường như không thể vượt qua sẽ có vẻ rất đơn giản. Cũng có một số đôi tình nhân trong những tai nạn đó bắt đầu kéo chân sau cho nhau. Cùng thuyền, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vốn không phải là chuyện dễ dàng, một khi mở ra lỗ hổng oán giận, không gian chật hẹp kia mới chính là hoàn cảnh tốt nhất để oán giận sinh sôi nảy nở. Chân ái là tối cao, nhưng cuối cùng sẽ có những người không thể vượt qua thử nghiệm. Đương nhiên, những thứ này cùng Khương Tiểu một chút quan hệ cũng không có. Trò chơi mà hai người cùng nhau hiệp lực mới có thể thông quan. Không sao, một mình cô cũng có thể liều lĩnh. Dù sao Khương Tiểu cũng là người đầu tiên lấy được linh dược, sau đó gấp rút trở về đảo nhỏ. Văn Trình cũng không tiện ở trong trạng thái suy yếu còn biểu hiện giống như siêu nhân. Anh nghĩ biện pháp đem cây dừa đặt đúng vị trí, phảng phất như chưa từng bị bẻ gãy. Liếc mắt nhìn qua, nhiều hòn đảo biệt lập như vậy, chỉ còn lại một mình Văn Trình. Anh mờ mịt lại cô độc nhìn chằm chằm vào mực nước biển, thoạt nhìn càng lộ vẻ gầy yếu. Khương Tiểu càng thêm chột dạ, vội vàng đem linh dược cho anh. Có phải đã để cậu chờ hơi lâu không? Thế nào rồi, đã thấy khá hơn chưa? Linh dược có hiệu quả rất tốt, sắc mặt Văn Trình lấy tốc độ bằng mắt thường có thể thấy được hồng nhuận hẳn lên. Anh không thể tiếp tục giả vờ bị bệnh, nhưng khuôn mặt vẫn không có chút ý cười. Khương Tiểu thấy anh chuyển biến tốt đẹp, đang muốn buông tay, lại bị anh nắm chặt. Tớ không hề khá hơn, bởi vì tớ không vui. Anh phát hiện, đối phó Khương Tiểu, không thể quanh co lòng vòng. Khương Tiểu không phải là cái gì cũng không phát hiện, nhưng anh không nói rõ ràng, cô so với anh còn có thể giả bộ tốt hơn. Cùng thằng nữ chơi lôi lôi kéo kéo, ai nóng vội trước sẽ thua. Văn Trình thừa nhận, anh sốt ruột. Khương Tiểu tốt tính tình dỗ dành anh. Tớ biết, để cậu một mình ở chỗ này có chút nhàm chán, bất quá cậu có thể câu cá, ngắm phong cảnh. Cậu cũng biết đây mới là cách tốt nhất để thông quan mà. Văn Trình rũ mắt nói, tớ biết, nhưng cậu không có ở đây, liền cảm thấy những thứ này đều rất vô nghĩa. Tớ không muốn ở lại chờ cậu, tớ muốn được đi với cậu, mặc kệ quá trình này phải chịu đựng cái gì. Nhưng phản ứng đầu tiên của cậu là để tớ ở lại, chuyện này làm cho tớ cảm thấy rất bi thương. Khương Tiểu gãi đầu, vậy lần sau chúng ta đi cùng nhau. Kỳ thật không phải cô có ý không muốn đi cùng Văn Trình. Tại sao cảm giác ta là một người đàn ông phụ bạc lại rõ ràng như vậy? Rốt cuộc Văn Trình cũng chịu mỉm cười. Được, Khương Tiểu quay đầu, liền nhìn thấy hình ảnh hoàng hôn dần lặn xuống mặt biển, nơi biển trời tiếp giáp, ánh sáng màu cam thấm đẫm một mảnh, hoành tráng mà lộng lẫy. Khương Tiểu dùng tốc độ đủ nhanh, lúc cô trở về, vừa vặn bắt kịp cảnh hoàng hôn. Gió biển thổi nhẹ nhàng, Văn Trình không buông tay cô ra. Họ giống như một cặp đôi bình thường, đứng với nhau và tận hưởng hoàng hôn bên bờ biển. Khương Tiểu lén nhìn Văn Trình một cái, đột nhiên cảm thấy tim mình giống như đập có chút nhanh. Nhưng đây chỉ là ảo giác, phải không? Cảm xúc của cô rõ ràng không thể truyền đạt đến thân thể. Hệ thống luôn quan sát trong bóng tối, cuối cùng cũng có thể thở phào nhẹ nhõm. Mặc dù quá trình có một chút vấn đề, nhưng ít nhiều vẫn được coi là thành công. Năm tháng tĩnh lặng, Khương Tiểu thầm nghĩ, bây giờ cô có tính là bạn gái của Văn Trình không? Bọn họ xem như là hiểu rõ tâm ý của nhau rồi, đúng không? Nhưng tại sao cảm giác và phương thức ở chung trước kia cũng không có quá nhiều khác biệt? Cô có nên hỏi không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khương Tiểu có chút do dự, cô sợ hỏi ra miệng, sẽ phá hỏng khung cảnh đẹp đẽ này. Vạn nhất Văn Trình thích tâm chiếu bất huyên thì sao? Nhưng không đợi cô suy nghĩ rõ ràng vấn đề này, hệ thống đã đưa ra âm thanh nhắc nhở. Xin chúc mừng, bạn đã cứu được bạn đồng hành của mình, nhưng vòng này bạn đã đạt được 0 điểm. Khương Tiểu, nếu không nhầm, ta là người đầu tiên lấy được linh dược. Ta đã thông quan hoàn hảo, phải không? Cho dù nhắm mắt đánh bậy đánh bạ cũng không thể chấm điểm không chứ? Khương Tiểu hoài nghi hệ thống này thật sự bị lỗi. Các người thật sự không nghĩ đến việc sửa chữa hệ thống của mình một chút sao? Điểm không này là không có cơ sở. Cho đến bây giờ, Khương Tiểu vẫn nghĩ tốt về bản thân. Hệ thống, trải qua kiểm tra, chúng tôi chấm điểm dựa trên khách quan và công bằng, không có trục trặc. Mặc dù bạn đã cứu được đồng đội của mình, nhưng vì đi chạch khỏi chủ đề cùng thuyền, cho nên chỉ có thể lấy được 0 điểm. Nhưng mà các người cũng không có cấm loại tình huống này. Khương Tiểu cố gắng biện minh. Sau đó, hệ thống bắt đầu giả vờ chết, nhưng ý tứ chính là, đúng vậy, chúng ta có thể có lỗi, nhưng ta vẫn có thể cho ngươi điểm không? Ai biểu ngươi không đi theo con đường bình thường, ta liền dùng điểm xử phạt ngươi. Vốn Khương Tiểu cũng không phải là người hiếu thắng, nhưng cách đây không lâu cô mới nói với Văn Trình, tuyệt đối sẽ không rớt dây xích, muốn cùng anh lấy được giải thưởng thông quan, kết quả nhanh như vậy đã bị vả mặt. Nó nghĩ rằng cô không cần mặt mũi. Văn Trình nhịn cười, nói, không sao, kế tiếp chúng ta còn có thể nghịch tập. Họ được đưa trở lại quảng trường ban đầu. Sau khi trải qua cửa ải này, người trên quảng trường rõ ràng giảm đi không ít. Điều này làm cho những người thật vất vả mới vượt qua cửa ải vừa rồi trong lòng lo sợ. Có người trực tiếp đặt câu hỏi, những người đó đã đi đâu? Robot trái tim xuất hiện trở lại. Hì hì, câu trả lời rất đơn giản. Cảm xúc không kiên định, sẽ không thể đi đến cuối cùng. Bạn có chắc là muốn nhìn thấy kết cục của những người có cảm xúc không kiên định? Trên màn hình lớn của hội trường xuất hiện một cảnh trong trò chơi. Vượt sông chung thuyền, có một cặp đôi ngay từ đầu đã đạt được giá trị tình yêu thấp hơn chế độ đơn giản. Bọn họ giống như Khương Tiểu, xác suất gặp phải tai nạn là rất lớn. Hai người bị tai nạn liên tiếp làm cho kiệt sức, vừa mới từ trong bão thoát ra. Ngay sau đó, bọn họ liền gặp phải cá mập cắn xé, thuyền nhỏ thoạt nhìn lung lay sắp đổ. Hệ thống nhắc nhở người đàn ông, chỉ cần đẩy người bạn gái xuống thuyền làm mồi nhử, hắn có thể thành công trong việc hấp dẫn cá mập. Người đàn ông không nhịn được nữa, người rơi vào giai đoạn suy yếu chính là bạn gái của hắn. Hắn cảm thấy cho tới nay đều là hắn đang cố gắng chèo thuyền, vốn hắn có thể ở trong khu an toàn của đảo nhỏ, không cần giày vò như vậy. Càng nghĩ hắn lại càng cảm thấy đây là lỗi của người bạn gái, bởi vì cô ta không có đóng góp gì. Không ngờ hệ thống này lại có chế độ, hoán đổi bằng một cú nhấp chuột, bề ngoài thoạt nhìn người được lựa chọn ngẫu nhiên trở nên suy yếu sẽ bị vây ở thế yếu. Nhưng ở thời khắc sinh tử, người suy yếu có thể trực tiếp hoán đổi thân phận cho đối phương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tất nhiên, hệ thống sẽ không nhắc nhở tất cả mọi người về sự tồn tại của quy tắc này, chỉ khi cần thiết mới mở ra một cảnh báo cho bên yếu thế. Sau đó, nhà gái và nhà trai liền trao đổi thân phận. Người bạn gái đẩy đối phương xuống thuyền, đồng thời cũng bị người đàn ông không có khả năng chống cự làm liên lụy mà rơi khỏi thuyền, hai người cùng nhau chôn vùi dưới biển. Màu máu nhuộm đỏ cả một vùng biển, có người nhịn không được mà nôn ra, cũng có người không đành lòng nhìn lại, cũng có người dựa vào đối tượng của mình mà khóc. Văn Trình hờ hững nhìn, tất cả mọi người đều không biết, những trải nghiệm ở đây đều là thật, kể cả cái chết, nhưng sau khi chết vẫn có thể trở lại hiện thực. Đây chính là nguyên nhân anh cảm thấy trò chơi này không quá nguy hiểm, cũng không có kêu dừng lại. Anh thậm chí còn không vạch trần điểm này, mặc dù cái chết là giả, nhưng kinh nghiệm là thật. Trải qua chuyện lần này, các đôi tình nhân đại khái cũng biết được. Tình yêu đích thực của mình là người hay ma, anh cần gì phải đi làm loại công dân nhiệt tình như vậy. Hệ thống dành đủ thời gian để người chơi an ủi lẫn nhau, gia tăng tình cảm sau khó khăn hoạn nạn. Hệ thống thiết lập loại người, mỉa mai châm chọc, này là có lý do, nếu hệ thống không đủ khắc nghiệt, làm thế nào để làm nổi bật sự ấm áp của đối tượng? Muốn chính là loại so sánh này, mới có thể càng thêm thân mật. Để nâng cao mức độ tình yêu của các cặp đôi, hệ thống cũng giàu túi ruột. Người được chú ý nhất đương nhiên vẫn là cặp đôi Văn Trình, Khương Tiểu. Bất quá Khương Tiểu không cần an ủi, Văn Trình đương nhiên cũng khổ sở không nổi. Không phải anh không muốn giả bộ, mà là hiện tại giả bộ quá giả, liếc mắt một cái sẽ bị Khương Tiểu nhìn thấu, không cần thiết. Cho nên hai người cũng giống như không có việc gì mà tán gẫu. Hơi thèm lẩu, chắc cậu vẫn còn nhớ hương vị của lẩu Tứ Xuyên. Cậu đã lâu không được ăn, phải không? Vậy sau khi trở về chúng ta sẽ đi ăn. Gọi Trịnh Hoài cùng đi. Ha ha, cậu ta không thể ăn cay được, ngược chết cậu ta. Nồi lẩu của hai người đột nhiên có thêm bóng đèn là trải nghiệm gì? Văn Trình, cảm ơn, trở về lập tức sắp xếp bài vị cho Trịnh Hoài. Một lần nữa thất bại hệ thống chân ái, công việc này nó không làm nữa. Hệ thống trực tiếp tự tiện công bố điểm số của từng nhóm, trong đó, nhóm Khương Tiêu và Văn Trình lại thành công thu hút sự chú ý của mọi người. Điểm số ở cửa ải đầu tiên sẽ trực tiếp tăng giá trị tình yêu ban đầu, mà nhóm Khương Tiêu, Văn Trình dựa vào 10 điểm, thành công trở thành điểm thấp nhất toàn trường. Vốn cùng phân đoạn với bọn họ, hoặc là bị đào thải, hoặc là điểm cộng thêm, dù sao chỉ cần thông quan, nhất định sẽ có điểm tương ứng, cho nên điểm thấp nhất cũng chỉ còn lại bọn họ. Dùng điểm này sống đến bây giờ, cũng không biết nên nói bọn họ lợi hại, hay là nên nói bọn họ đủ thảm. Quy tắc cũ, giá trị tình yêu cao thấp, sẽ ảnh hưởng đến độ khó của trò chơi. Cấp độ thứ hai của trò chơi, ngủ chung gối. Mô tả trò chơi, xin vui lòng tìm kiếm tình yêu đích thực, đồng bộ hóa với những người bạn đưa vào để thực hiện một đám cưới thiêng liêng. PS, trong cửa này, bạn có cơ hội duy nhất để thay đổi đối tượng. Hoặc người chơi thích tam phu tứ thị cũng được phép nha. Tất nhiên, khi bạn lựa chọn, những người khác cũng đang lựa chọn bạn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khương Tiểu bị lời giải thích này làm cho bối rối. Trò chơi này cảm giác so với trò chơi vô hạn còn khiến người ta đau đầu hơn. Cô nhanh chóng kiểm tra hoàn cảnh xung quanh, phát hiện mình xuất hiện trong một căn phòng cổ xưa. Trên người cô mặc một chiếc váy cổ trang. Có chuyện gì vậy? Chẳng lẽ còn chơi cosplay, hoặc là bản live action chém giết, chất liệu váy bình thường, nhưng bởi vì còn chưa rõ bối cảnh, Khương Tiểu không dám tùy tiện kết luận, chất liệu của chiếc váy này có thể đại biểu cho thân phận và bối cảnh của cô, cũng có thể thuần túy là vị diện chân ái đang tiết kiệm chi phí đạo cụ. Đúng lúc này, có một tiểu cô nương xông vào, tiểu thư, đại hội tuyển phu sắp bắt đầu rồi, chúng ta mau đi thôi. Tiểu thư, người không cần lo lắng. Chúng ta đã chuẩn bị xong phu quân cho người, sẽ không có kẻ ở trước mặt mọi người mà ghét bỏ tiểu thư, Đến lúc đó người chỉ cần lựa chọn phu quân chúng ta đã định trước là được rồi. Khương Tiều lẳng nhằng nửa ngày, Khương Tiều mới hiểu rõ bối cảnh nơi này. Cô ở trong một thế giới không biết tên. Dù sao chính là vị diện chân ái không biết xem bao nhiêu bộ phim cổ trang huyền huyễn mà làm ra bối cảnh. Thế giới này miễn cưỡng có thể nói là nữ tôn cổ đại đi. Dù sao khi các tiểu thư trưởng thành sẽ phải tham gia một đại hội tuyển phu, từ đó chọn ra vài phu quân của mình. Đúng vậy, chính là chọn ra vài phu quân, nhưng điều kiện tiên quyết là người được chọn phải đồng ý. Mỗi năm, các tiểu thư đến tuổi trưởng thành đều sẽ cùng nhau tham gia đại hội này, xem các nam thanh niên trong độ tuổi thể hiện dung mạo, tài năng v.v. Mà đồng thời, khi bọn họ lựa chọn phu quân, bản thân cũng sẽ được lựa chọn. Tuy mang danh tiếng nữ tôn, nhưng bản chất cùng đại hội xem mắt không sai biệt lắm, chính là một quá trình lựa chọn lẫn nhau. Mà Khương Tiều chính là người bị chọn còn lại, bởi vì nguyên chủ lớn lên không đẹp, gia thế bình thường, năm đầu tiên trưởng thành coi trọng một soái ca độc miệng, sau khi biểu đạt ưu ái của mình liền bị mắng đến không xuống đài được, mấy năm sau đều ở trong trạng thái tự kỷ, không muốn tham gia đại hội tuyển phu nữa. Cho nên, hiện tại Khương Tiều đã là một tiểu thư vừa già vừa xấu vừa có gia thế bình thường. Đại hội tuyển phu năm nay, trong nhà đã chuẩn bị cho cô một vị phu quân tốt. Sau khi chọn phu quân xong, sẽ trực tiếp bái đường thành thân, thậm chí có thể tiến vào khâu tắt đèn. Hệ thống rất hài lòng với thiết kế của cửa ải này, bất kể bạn trở thành hình dạng gì, tôi đều sẽ nhận ra và tìm thấy bạn, một hành trình hai chiều thật tuyệt vời. Kịch bản, đi qua mưa gió, không phù hợp với Văn Trình và Khương Tiều, nhưng kịch bản. Bên nhau đêm xuân, thì được chứ nhỉ, bổn hệ thống chỉ có thể giúp đến đây. Khương Tiều hoàn toàn không biết hệ thống có chút hói đầu. Loại nguy hiểm rõ ràng như trước kia, cô vẫn rất thích ứng. Nhưng loại kịch bản không giải thích được này lại làm cho Khương Tiều hoàn toàn không nói nên lời. Cô soi gương đồng, bộ xương vẫn là của cô, nhưng khuôn mặt sưng lên rất nhiều, làm cho đôi mắt nhỏ hơn, làn da thô ráp, nổi mụn trứng cá, tàn nhang, vóc dáng xổ xề. Khí chất của cô rất tương xứng với nhan sắc trước kia, người khen cô nhiều đến một nhóm. Nhưng hiện tại kết hợp bộ dáng vô cảm của cô với ngoại hình của nguyên chủ, thoạt nhìn rất xấu tính. Khi cô mỉm cười, làm cho người ta có cảm giác như nở một nụ cười giả tạo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong thế giới này, diện mạo, tên tuổi, thân phận hoàn toàn bị thay đổi. Có thể tìm được nhau hay không, phải xem có thể đạt đến trình độ. Hóa thành cho cũng nhận ra nhau, hay không? Khương Tiều cảm thấy loại kiểm tra này tương đối vô lý. Không thể vì giá trị nhan sắc của một người mà thích một người sao? Bài kiểm tra này đang chống lại bản năng con người. Hệ thống trả lời, yêu một người bởi vì giá trị nhan sắc là chuyện bình thường, nhưng chỉ yêu túi da không phải là tình yêu đích thực. Túi da đẹp đến đâu cũng có lúc già nua và trở nên xấu xí. Nếu đối phương thay lòng đổi dạ, chứng tỏ đây không phải là tình yêu đích thực. Bạn có thể tìm chân ái của mình theo bất kỳ cách nào, bao gồm tất cả các loại hội tụ ám ngữ. Nhưng hệ thống vẫn khuyên bạn không nên làm theo cách tiếp cận này. Nếu trái tim của bạn thay đổi trong vòng này, đó là điều hoàn toàn chấp nhận được. Bạn có thể trực tiếp cởi bỏ trói buộc với chân ái hiện tại. Sau khi trở lại hiện thực, bạn sẽ tìm thấy một chân ái như trong tưởng tượng. Sau khi màn hình ảo hiển thị thông tin này, hoàn toàn im lặng. Khương Tiều cũng đã theo Tiểu Nha Hoàn đi tới hiện trường đại hội tuyển phu. Đại hội tuyển phu là sự kiện thường niên ở đây. Ngoại trừ nam nữ trong độ tuổi ra, cũng có rất nhiều người đến xem náo nhiệt, khắp nơi đều là đèn hoa đăng. Sau khi nhìn thấy cảnh tượng nhộn nhịp, Khương Tiều ngày càng rõ ràng về quy tắc của trò chơi. Bởi vì ở đây, có người giống Khương Tiều trước kia như đúc, cũng có người tên Khương Tiều, thậm chí còn có người nói mình là người chơi Khương Tiều, đang đi tìm Văn Trình. Khương Tiều hiện tại gọi là Khương Kiều, dùng lời của Tiểu Nha Hoàn mà nói, chính là... Một mảnh đất này người họ Khương rất nhiều, năm nay đại bộ phận tiểu thư ở độ tuổi trưởng thành đều là họ Khương. Hệ thống trò chơi có rất nhiều dữ liệu để mô phỏng người chơi. Ngay cả những người có thể nói ra một lượng lớn thông tin cá nhân, cũng không nhất định là người chơi thực sự. Cho nên, muốn tìm được đối phương, tương đối duy tâm. Theo cách nói của hệ thống thì, hãy nghe theo chỉ dẫn của trái tim, và điều này cho phép kẻ thay lòng đổi dạ thậm chí còn tàn nhẫn hơn. Ngươi tìm thấy một đối tượng có điều kiện tốt hơn, tuy không phải là tình yêu đích thực, người đó cũng sẽ xuất hiện trong hiện thực. Mặc dù sau khi trở lại hiện thực, người có tam phu tứ thị cần phải suy nghĩ về các vấn đề đạo đức và pháp luật, nhưng nếu muốn tận hưởng niềm vui ôm trái ôm phải, hoàn toàn có thể đi lang thang ở đây. Đây quả thực chính là biến tướng của việc khuyến khích người ta ngoại tình. Đương nhiên, khó khăn trong việc tìm thấy nhau cũng có liên quan đến giá trị tình yêu mà trước đó đã tích góp được. Giá trị tình yêu càng cao, độ khó càng thấp, xác suất tìm thấy nhau càng cao. Giá trị tình yêu càng thấp, càng có nhiều lựa chọn can thiệp. Văn Trình đã cảnh báo hệ thống không được can thiệp, đương nhiên nó chỉ có thể đi theo quy trình. Khương Tiểu thấy có chút chột dạ, hẳn là cô có thể tìm thấy Văn Trình chứ. Cô chính là muốn cùng Văn Trình nghịch tập điểm số, cửa ải này nhất định phải hoàn mỹ một chút. Nhưng thiết kế trò chơi này lại xui xẻo chạm ngay vào điểm mù kiến thức của cô. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trước đó trong phó bản tôi chữa bệnh thời thơ ấu, Văn Trình từng xuất hiện trong cơ thể của người khác. Nhưng khi đó Khương Tiểu chính là Khương Tiểu, Văn Trình chủ động đến giúp cô, cho nên cô có thể lập tức nhận ra. Nhưng bây giờ có quá nhiều lựa chọn can thiệp, hoàn toàn không giống với trước đây, được không? Ta không yêu tên, không yêu ngoại hình hay tiền của ngươi, ta chỉ yêu linh hồn ngươi. Ai cũng có thể nói ra những lời dễ nghe như vậy, nhưng trong hiện thực có thật sự tồn tại hay không? Khương Tiểu vô cùng hoài nghi. Cô một bên cảm thấy, bất kể Văn Trình dùng phương thức nào xuất hiện trước mặt cô đều có thể nhận ra, nhưng một bên, cô lại cảm thấy chuyện này có chút không khoa học. Đó là sự khác biệt giữa lý trí và tình cảm. Khương Tiểu ngẫm lại, dù sao cũng không có cách nào thay đổi tiến độ trò chơi. Vậy thì, chơi thôi, các tiểu thư được sắp xếp ngồi ở vị trí tốt nhất trước khán đài. Sau đó, có người đưa danh sách đến trước mặt từng vị tiểu thư. Đây chính là danh sách thanh niên được chọn năm nay, mời các vị tiểu thư xem qua. Thời gian đã đến, cuộc tổng tuyển cử bắt đầu. Tiểu nha hoàn lặng lẽ nhắc nhở, tiểu thư, người có nhìn thấy số 59 kia không? Vị Lý Duy kia chính là nội định của chúng ta, đến lúc đó người nhất định đừng chọn sai. Khương Tiểu nhìn về phía tiểu nha hoàn trì, phát hiện một nam nhân diện mạo bình thường không có gì lạ. Đại khái là hắn chú ý tới tầm mắt của Khương Tiểu, hơi gật đầu với cô. Không phải Khương Tiểu có thành kiến, mà là cô hoàn toàn không cảm thấy Lý Duy có chỗ nào giống Văn Trình. Hoặc là nói, trước mắt Khương Tiểu thấy trong số những người đàn ông có độ tuổi thích hợp, tuy có người bộ dạng giống Văn Trình, cũng có người tên là Văn Trình, nhưng cô cảm thấy tất cả đều không phải là Văn Trình. Bất quá trò chơi này dù hố cha thế nào, nếu muốn bọn họ trải nghiệm quá trình hôn lễ, dù sao cũng nên an bài Văn Trình vào đám thanh niên chứ. Tiểu nha hoàn bắt đầu giới thiệu cho cô, Lý công tử tuy rằng không có tài học gì, tướng mạo không cao, nhưng quan trọng là tính cách kiên định, lão gia cùng phu nhân đều rất thích. Khương Tiểu nhịn không được biểu đạt nghi hoặc, ta có một vấn đề, hắn coi trọng ta vì cái gì? Tuy rằng Lý Duy này bình thường không có gì lạ, nhưng hắn cũng không cần phải ràng buộc với cô vào lúc này chứ. Chuyện gì sẽ xảy ra nếu hắn có thể chọn một người phù hợp hơn? Ách, Lý công tử nhà nghèo, nhà chúng ta đã đáp ứng đủ sinh lễ, còn trả một phần tiền đặt cọc, cho nên chuyện này cứ như vậy định ra. Tiểu thư không cần tự coi thường bản thân, người muốn cưới một phu quân đứng đắn, không phải phu thị, tự nhiên có người nguyện ý, nếu tuyển thị, điều kiện bối cảnh có thể thoáng thả lỏng hơn một chút, bất quá tiểu thư bình thường cũng sẽ chọn dung mạo đẹp hoặc là có tài nghệ đặc thù, dù sao cũng để giải sầu, bằng không chọn hắn làm gì. Đương nhiên, cũng sẽ có một số nam tử không muốn đi hầu hạ. Khương Tiểu cảm thấy thế giới quan này, có một loại cảm giác vỡ vụn. Rốt cuộc là cô chơi hay là trò chơi chân ái chơi? Nói thật, nhìn những người mang khuôn mặt mình lựa chọn phu thị, thật sự sẽ có loại cảm giác rất kỳ quái. Mà những người bị nghi ngờ là Văn Trình được lựa chọn, cảm giác càng thêm kỳ quái. Có thể là phát hiện biểu tình Khương Tiểu có chút không đúng, tiểu nha hoàn nhất thời khẩn trương lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu thư, tuy rằng nơi này khẳng định có người điều kiện tốt hơn Lý công tử, nhưng tiểu nha hoàn không có gan nói quá rõ ràng, nhưng người nhất định đừng tự làm nhục mình. Dù sao Khương Tiểu lúc trước cũng có vết xe đổ, bị đả kích đến tự kỷ. Khương Tiểu không biết tại sao có một chút chua xót. Khương Tiểu liền hỏi, nếu đã đặt cọc cho hắn là ký khế ước sao? Tiểu nha hoàn sừng sốt, không có, bất quá loại chuyện hẹn ước này, hẳn là sẽ không đổi ý chứ. Nô tỳ thấy hắn ở trước mặt lão gia và phu nhân cam đoan rất tốt, so với cái tên trước kia bị người đánh ra ngoài, còn thà chết không theo vẫn tốt hơn nhiều. Khương Tiểu choáng ngợp, cái gì bị ta đánh ra ngoài, tiểu thư đã quên rồi sao? Người coi trọng một nam nhân nghèo trông rất đẹp, nhưng hắn ta cũng thô lỗ với người như nam nhân trước đó. Người tức giận nên đã đánh hắn, bây giờ vẫn phải ở trong y quán. Bất quá tiểu thư, nô tỳ cảm thấy sở thích nhìn mặt của người vẫn nên thay đổi thì hơn. Chúng ta hãy thành thật tìm một phu quân tốt. Tình cảm của tiểu nha hoàn cùng nguyên chủ hẳn là rất tốt, cái gì cũng sẽ nói ra ngoài. Người vô lễ kia, có thể là giống như đối tượng gặp phải lần đầu tiên xem mắt, độc miệng mắng Khương Tiêu. Kết quả nguyên chủ thù mới hận cũ vừa lên, tức giận đánh người ta. Cốt truyện này, thật sự là nam trầm mặc, nữ rơi lệ. Khương Tiểu trầm mặc một lát, xoa đầu tiểu nha hoàn. Hôm nay, ta phải dạy cho ngươi một đạo lý. Bộ dạng đẹp, không nhất định là người tốt, bộ dạng không đẹp cũng vậy. Bất quá ít nhất, bộ dạng đẹp có một ưu điểm rõ ràng nhất, đó chính là đẹp mắt, cái này không thể lừa gạt người khác. Tiểu nha hoàn chính là một tấm chiêu mới, hiện tại bị Khương Tiểu nói như vậy, rõ ràng có chút hoài nghi nhân sinh. Lời Khương Tiểu nói không giống với quan niệm giáo dục mà tiểu nha hoàn luôn tiếp nhận, nhưng lại không thể tìm ra lý do phản bác. Sau khi suy nghĩ một lúc, tiểu nha hoàn liền phát hiện mình đang bị Khương Tiểu dẫn dắt suy nghĩ. Tiểu nha hoàn vội vàng nói, tiểu thư, hiện tại chúng ta đang nói về Lý công tử, dù sao thoạt nhìn hắn rất tốt. Đúng, ta nói chính là Lý công tử này, nếu hắn thật sự thành thật, đã cầm tiền đặt cọc, vậy cũng nên thành thành thật thật ký khế ước. Bảo đảm ở đại hội tuyển phu sẽ không đổi ý, nhưng hắn lại không làm thế. Lát nữa nếu không có người điều kiện tốt hơn ta lựa chọn hắn, hắn đương nhiên sẽ theo ta. Nhưng nếu có, ta chắc chắn sẽ bị vứt bỏ. Khương Tiểu bình tĩnh nói, loại lừa gạt những người đơn thuần như lão gia phu nhân, còn có tiểu nha hoàn, ở trước mặt Khương Tiểu đừng hòng chơi trò ăn gian. Đương nhiên, cũng có xác suất nhất định là Khương Tiểu lấy. Tâm tiểu nhân đi đo lòng quân tử, nhưng xác suất lớn hơn chính là cô đoán không sai. Nếu như là Văn Trình, tuyệt đối sẽ không dùng phương thức này lừa gạt người khác. Cho dù gạt người là nguyên chủ, sau khi trò chơi bắt đầu, chắc chắn anh cũng sẽ tới đây giải thích rõ ràng rồi bổ sung khế ước. Cho nên Khương Tiểu có thể trực tiếp bài trừ người này, ánh mắt của cô lướt về phía những người khác. Nếu cô là Văn Trình, cô sẽ tìm thấy anh như thế nào? Làm thế nào mới có thể chứng minh cô là duy nhất? Mà hệ thống chân ái đang âm thầm theo dõi tiến độ đã nhảy dựng lên, xong rồi. Nó sắp xong đời rồi. Nó nhìn thấy Văn Trình chân chính bị đánh vào y quán, không kịp tham gia đại hội tuyển phu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đây là lần đầu tiên hệ thống xuất hiện vấn đề về thân phận. Trước kia những nhóm có số điểm thấp như vậy đều bị đào thải, càng không thể tiến vào cấp độ ngủ chung gối. Nhưng nhóm bọn họ lại vào được, hơn nữa Văn Trình còn không cho hệ thống can thiệp vào độ khó của trò chơi, bọn họ liền lấy điểm siêu thấp mở ra chế độ khó khăn nhất. Vừa vặn trời xui đất khiến nó quên để ý, đây quả thực chính là trời mở chế độ be. Như vậy còn chơi thế nào nữa, cách chương.